365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội đồng xét xử kết thúc. Ủy ban quyết định quay lại xem xét kỹ nội dung báo cáo Sở Dũ nộp, bởi vì đề xuất báo cáo quá dài, quá phức tạp. Ngoài báo cáo giám định tâm thần, lời khai, hồ sơ vụ án và phân tích điều kiện, còn có kế hoạch Sở Dũ không chỉ nói. Đối với công tác điều trị và giáo dục của Tiểu Hoài Hoa, nàng đã đưa ra ý tưởng và sắp xếp, bao gồm đề xuất nhiệm vụ, đặt mục tiêu, thời gian hoàn thành, giải pháp và phương pháp các bước, phân tích từng mảnh, thậm chí còn trích dẫn các tài liệu tham khảo về giáo dục và tâm lý học, vạch ra một kế hoạch chi tiết cho ủy ban. Đọc xong kế hoạch, sẽ cảm thấy không giao Tiểu Hoài Hoa cho nàng, quả thực không thể giữ được mặt mũi. Ủy ban cho biết, họ sẽ xem xét nội dung, đối với kết quả liên quan đến tác động sóng não, xác nhận rằng nó là hoàn toàn đúng, sẽ tiến hành xem xét và thảo luận, cuối cùng bỏ phiếu quyết định, yêu cầu Sở Dũ trở lại để chờ kết quả. Từ phòng báo cáo đi ra, Sở Dũ và Từ Hoài Du đi tới cùng một chỗ, sắc mặt của hắn từ hội nghiên cứu đi ra, liền có vẻ âm tình bất định. Sở Dũ biết lần này hắn tới, vẫn có chút không cam lòng không tình nguyện. Trước khi đến, nàng đưa ra lời mời với hắn, nhưng hắn không lập tức đáp ứng. Từ Hoài Du biết nàng muốn làm gì, lúc trước ngăn nàng ở ngoài cửa trại tạm giam, chính là muốn nàng và chuyên án Hoài Hoa xóa sạch quan hệ. Kết quả hiện tại nàng không chỉ thường xuyên cùng Tiểu Hoài Hoa gặp mặt, còn phải một tấc tiến một thước, phiền Sở công an phiền đủ rồi, bắt đầu phiền đến ủy ban. Hắn không muốn đáp ứng, nhưng lại không thể không đáp ứng. Lúc trước Tiểu Hoài Hoa ở trong trại tạm giam yêu cầu gặp Sở Dũ, quản lý xin chỉ thị cho hắn, hắn hạ lệnh đem tin tức đè xuống. Nói cho Tiểu Hoài Hoa biết, việc này hiện tại do công an phụ trách, mà không phải chỗ siêu nhân phụ trách. Không nghĩ tới Tiểu Hoài Hoa là một cái xương, đem sự tình làm đến ồn ào huyên náo. Cấp trên nghiêm trị, Sở trưởng thay hắn gánh tội, Sở Dũ phòng trừng cũng biết rõ, chỉ là vẫn không theo kịp cấp trên phản ánh, bằng không hắn hiện tại không có khả năng yên bình như vậy. Cho nên về công vụ, Sở Dũ nắm lấy nhược điểm của hắn, về tư nhân, hắn thiếu Sở Dũ nhân tình. Lần này hội thẩm vấn, hắn vô luận như thế nào cũng phải đến, còn phải biểu hiện quy củ. Ở cửa tòa nhà, Sở Dũ nhìn cây bạch quả ven đường, đột nhiên quay đầu lại nói với Từ Hoài Du. Cảm ơn anh, động cơ Từ Hoài Du hỗ trợ vốn không thuần khiết, giờ phút này nghe được một câu cảm tạ, mặt già phiếm hồng, ánh mắt rụ xuống, cười đến bất đắc dĩ lại thoải mái. Không có việc gì, tôi hẳn là cảm ơn cô mới đúng. Nếu Tiểu Hoài Hoa thật sự được giao lại cho cô, cũng đỡ cho tôi mỗi ngày phải lo lắng sợ hãi. Hai người đi dưới tàng cây bạch quả một đoạn, đến bên cạnh xe đưa đón, Sở Dũ còn chưa mở cửa xe, đã thấy Vương Khai Đồng đi tới, nàng vốn định trở về tòa án nhân dân, xe chuyên dụng đã chờ ở cửa. Sở Dũ biết ý, liền cùng nàng đi tới cửa tòa nhà, đưa nàng qua. Trong mắt Vương Khai Đồng hàm nghĩa chưa rõ, Sở Dũ cùng ánh mắt nàng chạm vào nhau. Hồi tưởng lại hai ánh mắt nàng truyền cho mình trong cuộc họp vừa rồi. Trong hội thảo, Sở Dũ nói từng câu từng chữ là thật, ngoại trừ một điều. Tình chị em sâu đậm giữa nàng và Hạ Diệp Hàn. Từ Hoài Du biết chân tướng, hắn không nói, bởi vì hắn có điều cố kỵ. Vương Khai Đồng cũng biết, nàng không nói, bởi vì nàng đã không cố kỵ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dũ điều tra qua quá khứ của nàng, biết thái độ của nàng, cho nên lần này mới dám quang minh chính đại nói dối. Hôm nay cô rất dũng cảm, nếu lúc trước tôi có thể dũng cảm như cô thì tốt rồi. Thanh âm của Vương Khai Đồng trầm hậu lại ôn nhuận, giống như tiếng ầm ầm của gốm, chậm rãi lọt vào tai. Sở Dũ nhìn về phía nàng, thấy khóe mắt nàng nếp nhăn tầng tầng lớp lớp, ôn nhu cùng thâm trầm đều chồng chất lên một chỗ. Nếu không có ngài, tôi sẽ không dũng cảm như vậy, cảm ơn ngài. Sở Dũ đưa nàng lên xe, nhìn chiếc xe màu đen đi xa. Vào ngày 2 tháng 12, Tòa án Nhân dân tối cao đã mở phiên tòa xét xử vụ án. Bởi vì liên quan đến cơ mật quốc gia, không xét xử công khai, không cho phép bên ngoài nghe, điều này càng khiến cho người ngoài tò mò về Tiểu Hoài Hoa. Luật sư bào chữa của Hạ Diệp Hàn là luật sư được chỉ định, Sở Dũ cắt giảm bản báo cáo một phen, giao cho luật sư tham khảo. Bất quá quyền, luận văn, giày cộp của nàng là cho các đại lão của ủy ban xem. Hiện tại đối với tình huống tòa án, cũng không hoàn toàn áp dụng, có một số bộ phận ngược lại không lợi dụng biện hộ cho Hạ Diệc Hàn, ví dụ như phân tích tính toán mưu đồ gây án của cô, chứng minh cô có năng lực trách nhiệm hình sự hoàn toàn. Lúc vụ án xét xử, Sở Dũ không có ở thủ đô, Phiên Hoài có vụ án mới, nàng liền chạy về, lại dẫn theo sử viên Lang Bạt Thiên Hạ. Cuối tháng 12, Sở Dũ nhận được thông báo phán quyết của tòa án, Bách Thụy An, Hà Lam, Tiết Tiến Bình, Cung Yến Hoa bị kết án 5 năm tù, Hạ Diệc Hàn kết án 3 năm tù, bản án có hiệu lực ngay lập tức. Đối với phán quyết của đám người Bách Thụy An, trong dữ liệu của Sở Dũ, đoán ít nhiều cũng đoán được, nhưng sau khi nhận được tin tức, trong lòng nàng vẫn là ngũ vị tạp toàn, chuẩn bị trước khi bọn họ vào tù, thăm một phen. Theo lý thuyết án mạng, ít nhất cũng phải 10 năm trở lên, nhưng cách vụ án xảy ra đã 6 năm, thi thể mộ Thượng Thanh chỉ còn lại một bộ xương trắng, không thể tiến hành khám nghiệm tử thi, cũng không cách nào phán đoán vết dao nào gây chết người, bởi vậy không thể phân biệt được trách nhiệm của bốn hung thủ nặng nhẹ thế nào. Hơn nữa theo Hồ Tân nói, trước khi bốn người khác động thủ, mộ Thượng Thanh vốn đã mang theo vết dao, có dấu vết chảy máu, điều này lại làm tăng thêm tính phức tạp của vụ án. Cuối cùng, mỗi người bị kết án 5 năm, tháng 12 năm ngoái khi phá án, Hạ Diệc Hàn bị nhốt trong trại tạm giam, nhưng bốn người còn lại bị thương, vẫn đang trong giai đoạn chờ xét xử, hiện tại vết thương khá hơn không sai biệt lắm, cũng nên đi vào. Bốn người lần lượt chấp hành hình phạt trong nhà tù địa phương, áp giải từ thủ đô đi các nơi. Hiện tại trải qua phán xét, bọn họ đã biết quá khứ của mộ Thượng Thanh, cũng biết nguyên nhân chân chính hắn gờ yêu ta ết người. Sở Dũ hỏi bọn họ cùng một vấn đề, anh, chị có hối hận không? Trong thời gian Bách Thụy An đang chờ xét xử, vẫn luôn chiếu cố vợ là Liêu Phong, hắn đem chính mình sửa sang lại rất sạch sẽ. Sau khi nhận được lệnh tòa án triệu tập, hắn làm rất nhiều đồ ăn vặt, làm sủi cảo, bánh bao, dùng hộp đựng thức ăn đóng sạch, để trong tủ lạnh, đủ ăn nửa năm. Hắn đem tất cả tiền đưa cho Liêu Phong, trước khi đi nói với nàng. Mời người giúp việc chăm sóc tốt cho em đi. Tiền không cần tiết kiệm, 5 năm sau anh ra, còn có thể tiếp tục kiếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không hối hận, vì Manh Manh, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Nếu bây giờ để tôi đến, tôi còn có thể đâm thêm một dao nữa. Nhưng tôi sẽ không đâm vào cổ, mà là đâm vào bụng, đâm xong đưa anh ta đến bệnh viện. Hà La ở quê nhà cùng người chồng Hà Chí Bình chia tay. Hà Chí Bình ôm eo nàng khóc vừa mắng nàng ngốc. Em làm gì mà gở yêu ta ết người chứ? Lúc trước sao em không bảo anh đánh hắn một trận, thật sự là đánh thêm mấy bữa không phải là tốt rồi sao? Bàn tay Hà Lam lớn, xoa ót anh. Sau này khách sạn giao cho anh, một mình anh cũng khá mệt đó, tìm bạn đi. Cô sợ anh ta không thể chịu đựng được một mình. Hà Chí Bình khóc càng dữ dội hơn, ôm chặt eo nàng. Không được a, anh như vậy, cũng chỉ có em mới muốn anh. Hà Lam kéo hắn ra, lau mắt, xoay người rời đi. Hối hận, nếu bây giờ hắn ở trước mặt tôi sẽ không dùng dao, nhưng tôi sẽ dùng nắm đấm, đánh thẳng, với khí lực của tôi, hắn đại khái vẫn sẽ chết. Quên đi, hay là quên đi, hắn khẳng định sẽ không đánh trả, còn không biết trốn, liền chịu đựng toàn bộ. Cung Yến Hoa cùng con trai Bát Phong cáo biệt, nàng không nói thêm gì, chỉ là dâng hương di ảnh của Bát Mục, nói. Mang ba con đi. Lên thành thị ở vài năm, qua vài năm nữa mẹ trở về, người một nhà chúng ta lại ở cùng một chỗ. Nàng không trả lời câu hỏi của Sở Dũ, mà nói. Nếu Lão Mộc có mặt tại hiện trường, anh ấy sẽ nói với tôi, quên đi, Yến Hoa, không phải là anh ta muốn gờ yêu ta ết anh, là ác ma trong lòng anh ta, trong lòng mỗi người đều có ác ma, bị ác ma khống chế, vốn đã rất đáng thương rồi, quên đi, chúng ta về nhà đi. Tôi sẽ nghe anh ấy khuyên, sẽ không cắm một dao kia, nhưng tôi sẽ nghĩ, sẽ không ngừng nghĩ, Lão Bát, anh ấy là một người tốt biết bao, trái tim anh ấy chính là một mảnh bùa mãng, thế nào cũng không cứng rắn nổi, trong lòng anh ấy không có ma quỷ, vì sao người không có ma quỷ, ngược lại không thể chết tốt đây. Sau khi nói xong, ánh mắt nàng không có tiêu cự, hướng về phía Sở Dũ. Cắm một dao kia, tôi sẽ hối hận, nhưng không cắm một dao kia, tôi vẫn sẽ hối hận. Tiết Tiến Bình cơ hồ không có thân thích bằng hữu gì, mấy năm cuối cùng đều ở bệnh viện Phúc Sơn, quen thuộc nhất chính là bác sĩ y tá, nàng quấn lấy bọn họ nháo đến long trời lở đất, muốn kiện bọn họ ra tòa. Kết quả bọn họ không lên, nàng ngược lại lên. Sau phiên tòa, tinh thần của nàng đã được phục hồi tốt và không bao giờ bị bệnh nữa. Điều này chứng minh lời hứa ban đầu của Hạ Diệc Hàn. Sau khi gặp dì Tiết, em sẽ chữa khỏi cho dì ấy. Tiết Tiến Bình xuất viện, nhưng ngay sau đó liền phải vào tù. Trước khi chấp hành hình phạt, nàng trở lại bệnh viện Phúc Sơn, lại một lần nữa đi tới phòng bệnh bệnh nơi con trai ở. Đây vốn là phòng bệnh nam. Kết quả nàng quấy rầy bệnh viện đến gà chó không yên, nói cái gì cũng phải ở. Hiện tại đổi thành phòng bệnh nữ, nhưng bố trí bên trong vẫn là bộ dáng đầu tiên. Từng chút tất cả đều là hồi ức, mà hồi ức này, ở lại trong đầu nàng chính là 6 năm. Nàng ra khỏi phòng bệnh, nói lời tạm biệt với y tá và bác sĩ quen thuộc. 6 năm rồi, mỗi lần nàng nhìn thấy họ, mở miệng ngậm miệng đều là những lời tàn nhẫn. Hiện tại, nàng nắm tay họ, nắm chặt. Các người cũng không dễ dàng gì, lại bao dung tôi lâu như vậy. Y tá thường ngày chăm sóc nàng khóc, trước kia chỉ mong nàng đi sớm một chút. Nhưng bây giờ nàng vào tù, một đi chính là 5 năm, với tuổi tác và tố chất thân thể của nàng, không biết có thể khỏe mạnh ra ngoài hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Sở Dũ hỏi một câu như vậy, ngực nàng kịch liệt phập phồng, hai mắt giống như chim ưng. Tôi vẫn sẽ cắm nó vào, ai bảo hắn gờ yêu ta ết con trai tôi chết thảm như vậy. Mộ Thượng Thanh là bệnh tâm thần. Nhưng bệnh tâm thần là cái cớ sao, là lý do sao? Nói xong, bả vai nàng run lên, tâm tình sụp đổ. Nhưng con trai tôi cũng bị bệnh tâm thần nha, nếu nó gờ yêu ta ết người, gờ yêu ta ết rất nhiều người, triệu tập người nhà người ta lại với nhau, muốn mở một phiên tòa, những người nhà kia khẳng định cũng sẽ gờ yêu ta ết nó. Nàng nói, nước mắt đầy mặt, nước mắt ướt đẫm nếp nhăn, qua từng khe rãnh trông có vẻ sâu sắc hơn. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không để cho họ làm điều đó, tôi sẽ cầu xin họ tha cho nó, tôi sẽ nói với họ, nó bị bệnh tâm thần, đây không phải là lỗi của nó không thể kiểm soát bản thân nó cũng rất khó chịu tôi sẽ quỳ xuống thay gia đình tôi, cầu xin họ tha cho con trai tôi. Tại sao con tôi liều mạng để bảo vệ, nhưng đối mặt với con cái của người khác, tôi lại gờ yêu ta ết hắn. Hắn cũng có người nhà hắn có con gái, tôi không chỉ tự tay gờ yêu ta ết hắn, tôi còn gián tiếp hủy hoại con gái của hắn. Cuối cùng, Sở Dũ bái phòng Hồ Tân, vết thương của hắn đã khỏi hẳn, trở lại bệnh viện Cầm Thủy, chức viện trưởng vẫn là của hắn. Bọn họ đi tới phòng 710 lúc trước là phòng bệnh của Hạ Diệc Hàn, ngồi ở hai bên bàn nhỏ màu trắng, bất quá không mặt đối mặt, mà nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh nhạt, mây trắng thư giãn. Tôi hối hận, Hồ Tân nói, tôi không thể không nghĩ, nếu Mộ Thượng Thanh vẫn còn sống, sẽ tốt như thế nào? Hắn sẽ được chữa khỏi và sẽ làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho chúng tôi. Hắn sẽ làm cho xã hội này tốt hơn, hắn sẽ giúp đỡ những người tâm thần và giúp đỡ tất cả những người bị thiệt thòi. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn bị mắng bệnh tâm thần, chúng tôi mắng hắn kỳ lạ, mắng hắn hại người, nhưng trên thực tế người bị thương nặng nhất là chính hắn và gia đình hắn. Hắn đến lúc chết, còn yêu thế giới này, còn nguyện ý vì nó mà liều mạng cùng cống hiến. Sở Dũ nhìn ngoài cửa sổ, không nói gì, nàng chỉ đặt câu hỏi, không phán xét. Lần này trả lời, bọn họ có rối rắm, có người mê mang, có người hối hận, nhưng Sở Dũ có thể cảm giác được, bọn họ đều thoải mái hòa giải ở các mức độ khác nhau, giống như một chuỗi dấu chấm lửng phập phồng, rốt cục vẽ lên dấu chấm hết, có kết quả. Năm mới. Ngày 1 tháng 1, ủy ban đã trả lời và bỏ phiếu 74 để thông qua đề xuất của Sở Dũ. Ủy ban đồng ý để Sở Dũ làm bác sĩ điều trị chính cho Hạ Diệc Hàn, cũng coi Hạ Diệc Hàn là lực lượng dự bị siêu nhân bồi dưỡng. Xét thấy tình huống đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác trị liệu và nghiên cứu của Sở Dũ, ủy ban ra lệnh cải tạo tầng 4 của siêu nhân thành nhà tù, điều các thành viên trong đội hoạt động bí mật về bên trong phòng siêu nhân, làm quản giáo. Đồng thời phái Kỳ Chính ủy làm chính bí thư phòng siêu nhân, trong thời gian Hạ Diệc Hàn chấp hành hình phạt, giám sát việc thực hiện phòng siêu nhân, phụ trách công tác xây dựng đội ngũ. Trước kia, Sở Dũ vừa là trưởng phòng, vừa là bí thư trong phòng, một nhà độc đại, hiện tại tới một chính ủy, nàng chỉ có thể khuất phục đứng thứ hai, giáng xuống phó bí thư, tiếp nhận sự giám sát của chính bí thư. Hạ Diệc Hàn bị giam giữ ở siêu nhân chấp hành hình phạt, có 3 điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, năm đầu tiên của bản án, thực hiện đầy đủ các ngày và nghỉ phép trong nhà tù. Tham khảo lịch trình làm việc và nghỉ ngơi của nhà tù thành phố Vọng Giang. Thứ hai, trong năm đầu tiên của bản án, người phạm tội không được rời khỏi tòa nhà siêu nhân, địa điểm phóng thích là khu vực tầng 4 của siêu nhân, và được bảo vệ đầy đủ bởi nhân viên nhà tù. Thứ ba, ngoài mục đích giáo dục và nghiên cứu, không ai được đến thăm tội phạm. Về nguyên tắc chỉ có các thành viên của siêu nhân có quyền gặp gỡ. Nhận được thông báo này, Phương Đại Thác nâng cằm bị chật khớp, không nhịn được chật chật. Sếp của cậu tóm lại là lão đại của cậu, cho dù là tử cục, cũng có thể đem nó theo cả đời. Mục Ngư cùng anh đứng thành một hàng, nhìn thông tin mới trên bảng thông báo. Đầu chỉ là cả đời, là lập tức muốn bệnh nặng, đến một bàn tay rượu thủ hồi xuân, còn từ nay về sau trường sinh bất lão. Tống Khinh Dương ôm một cây gậy ngô, nhìn thật lâu mới phản ứng lại, hét lớn một tiếng. Trời ơi, bá vương hoa kia sắp vào rồi. Đến ngày bàn giao, Sở Dũ tự mình đi đón Hạ Diệc Hàn, đưa cô từ nhà tù Vọng Giang, trở về chỗ siêu nhân. Đến, nhà tù độc quyền, tầng 4, ở trước cửa nhà tù, Sở Dũ giơ tay lên, ý bảo cấp dưới chờ một lát. Nàng và Hạ Diệc Hàn đứng đối diện nhau, giúp cô gạt tóc ra sau tai, nói. Lúc đó ở bệnh viện thành phố, cô muốn đến gần tôi, là muốn nói gì với tôi? Hạ Diệc Hàn bị còng tay, không thể cử động trên phạm vi lớn, cô chăm chú nhìn Sở Dũ, một lúc lâu sau, thân thể nghiêng về phía trước, vùi đầu vào cổ nàng, hít lấy hơi quần áo. Dẫn em đi ăn cái gì cũng được, cách chương.